dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cùng Sora xấu hổ sơ kiến. Aoki Tsukasa trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn cùng Sora đường đường chính chính lần thứ nhất gặp mặt. Là tại lúng túng như vậy tình huống dưới. Kasugano nhà cùng đại bộ phận hai tầng lầu cấu tạo giống nhau. Đẩy cửa ra về sau, vào mắt liền là cửa trước, sau đó chính là thông hướng lầu hai cầu thang. Cho nên tại Aoki Tsukasa dẫn theo làm Sora mua được đồ ăn vặt, mệt mỏi sức cùng lực kiệt đẩy cửa ra lúc, bởi vì kéo dài chứng phát tác vừa mới ngâm xong tắm, Kasugano Sora đang trùm khăn tắm đứng tại cầu thang trước, cùng Aoki Tsukasa hai người bốn mắt đối lập, giống nhấn xuống tạm dừng một dạng đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ nhìn Sora tóc dài màu bạc còn mang theo giọt sương. Da thịt trắng nõn bởi vì vừa ngâm xong tắm còn mang theo một tia phấn hồng. Lúc này hai tay khoanh che trước người, khăn tắm hạ có chút biên độ thiếu nữ thân thể. Bởi vì hơi nước hút gấp khăn tắm lộ ra rất là rõ ràng. Tấm kia thanh tú mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dâng tấu chương tình có chút hoảng sợ. Lúc này nàng trừng lớn hai mắt, liền miệng cũng hơi mở ra chút, biểu lộ hết sức thất kinh. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái kia, Aoki Tsukasa rất là xấu hổ sờ lên đầu. Tiếp đó, liền thấy chùm khăn tắm Sora tựa như chỉ thấy được thú dữ nai con, nhảy tung tăng chạy lên bậc thang. Cẩn thận, Sora kém chút ngã một phát ghé vào trên bậc thang. Cũng may kịp thời lấy tay chống một thoáng, nhưng nàng liền hô đau thanh âm đều không phát ra tới. Chỉ là dùng một loại lộn nhào, hơi lộ ra buồn cười tư thế vội vã biến mất tại đầu bậc thang. Ba mở ra cửa phòng của mình, lại phịch một tiếng đóng lại, bởi vì cuống cuồng, nàng khăn tắm một góc đều bị kẹp ở trên cửa phòng. Aoki Tsukasa chỉ một chút tưởng tượng, liền biết phía sau cửa Sora khẳng định liền khăn tắm đều bị kéo. Lạch cạch, môn lặng lẽ mở ra một cái khe hở, cái kia bị kẹp lấy khăn tắm vèo một cái bị chủ nhân túm trở về. Môn lại lần nữa lạch cạch một tiếng bị giam lại. Aoki Tsukasa thậm chí bén nhạy nghe được cái kia cửa phòng bị khóa trái tiếng tạch tạch. Ta, Aoki Tsukasa một mặt mộng bức, này mẹ nó tính là gì sự tình a? Mà lúc này trên lầu trong phòng Sora, thì càng thêm không thể tả. Tấm kia bản cũng bởi vì ngâm trong bồn tắm hơi có vẻ đỏ ửng mặt đã che kín dạng mây đỏ. Nàng vô cùng xoắn xuýt ghé vào gấu lớn bên người trên giường. Dùng chăn mền nắm cả người đều che lên. Theo chăn mền thỉnh thoảng bị nhô lên biên độ đến xem. Nàng ở bên trong rất là không bình tĩnh. Đều nhanh nắm chính mình buồn bực đến không chịu nổi. Sora mới từ trong chăn nhô đầu ra. Biểu lộ lại là xấu hổ lại là phiền muộn. Chân nhỏ ở trong chăn bên trong hung hăng đá mấy cước chăn mền, phát ra sốt ruột tiếng ô ô, ô, a, nàng ít có hô lên âm thanh, có thể nghĩ lòng của nàng lúc này tình có nhiều phiền muộn. Đồ đần, Sora giằng tay nhỏ bé lạnh như băng vỗ vỗ mặt, hơi có vẻ gương mặt non nớt lên tràn đầy hối hận. Ta vì cái gì không đem quần áo trong phòng tắm thay xong a? Nàng chỉ cảm thấy trong lòng lại là phẫn nộ, lại là sốt ruột, lại là e lệ, cuối cùng dứt khoát đem bên giường yêu quý lớn búp bê gấu đều nắm chặt đi qua. Dùng trắng nõn nắm tay nhỏ hung hăng đập hai lần, mới cảm giác lòng của mình tình hơi bình tĩnh một chút. Hắn cái gì cũng không thấy a. Sora nghĩ tới đây, liền không nhịn được nghĩ đến Aoki Tsukasa mở cửa lúc cái kia một mặt ngu ngơ biểu lộ. Tên chọc, chán ghét, a a a. Nàng im lặng nhìn trần nhà, trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí có kém nhất ý nghĩ. Hắn nhất định là thấy cái gì đi, bằng không thấy thế nào như vậy ngốc. nàng lại chính mình bỏ đi ý nghĩ này. Không thể nào, ta che Nghiêm Nghiêm thật thật. Đáng giận a, coi như là dạng này. Sora thở phì phò mặc vào thoải mái dễ chịu váy liền áo áo ngủ. Khó được mở ra cửa sổ, siêu siêu gió lạnh thổi trên mặt. Nàng cái kia đã vượt xa nhiệt độ cơ thể khuôn mặt mới thoáng để nguội chút. Sau đó làm sao bây giờ a? Sora nâng cằm lên, thổi gió, phát sầu nghĩ đến về sau muốn làm sao cùng Aoki Tsukasa ở chung. Nhưng không biết tại sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Aoki Tsukasa khi trở về. Nàng nhìn thấy Aoki Tsukasa trên mặt vết thương, cẩn thận nhớ lại một thoáng. Tấm kia trong trí nhớ đờ đẫn trên mặt, giống như hoàn toàn chính xác có rất nhiều vết thương. Không chỉ có bên mặt có máu ứ động, lông mày chân cũng có nhỏ miệng vết thương. Hắn quả nhiên là tên thiếu niên bất lương sao? Sora nghĩ đến nơi này, lại nhịn không được lắc đầu. Nếu là thiếu niên bất lương, hắn làm sao lại chiếu cố như vậy ta? Chẳng lẽ là tạm thời dùng hảo ý tê liệt ta? Trong đầu đang suy nghĩ cái gì hỏng bét sự tình. Chờ ta buông lòng cảnh giác. Sora khuôn mặt nhỏ xoạt liền trợn nhìn. Trong đầu nghĩ đến từng tải trên internet thấy đủ loại đồ vật loạn thất bát tao. Nàng lần nữa lắc đầu, muốn đem những cái kia ngổn ngang ý nghĩ đều hất ra. Nhưng trong lòng nhưng vẫn là luôn cảm giác có chút lo lắng. Đúng rồi, ba ba không phải nói, hắn cùng ta là tại một cái lớp học đọc sách sao? Ta nhớ được điện thoại còn giống như có lưu lớp trưởng lai dãy số. Nghe hồng giống WeChat app, Sora nghĩ đến nơi này, lập tức lấy ra điện thoại. Tìm được người liên hệ bên trong ghi rõ làm lớp trưởng Teruhashi Kokomi, người phát ra tin tức. Aoki Tsukasa, người biết sao? Sora do dự rất lâu, mới cắn răng phát ra tin tức. Dù sao cũng phải làm rõ ràng. Aoki Tsukasa rốt cuộc là ai? Mới được đi, Sora nghĩ như vậy, ngón tay bất an bóp lấy màn hình điện thoại di động. Nàng rõ ràng nghĩ đến, nếu như Aoki Tsukasa là thiếu niên bất lương là được rồi. Phù hợp nàng phỏng đoán cùng Aoki Tsukasa hình ảnh, về sau cũng có thể danh chính ngôn thuận nhường phụ mẫu đem hắn đuổi đi. Nhưng trong lòng lại mơ hồ nghĩ đến Teruhashi Kokomi nói cho nàng đây đều là ảo giác của nàng. Aoki Tsukasa là cái người rất tốt. Nàng hiện tại cũng không biết có muốn hay không nhường cái này đáng giận đầu chọc tại trong nhà mình ở, dù cho rõ ràng trước đó nàng hết sức phản đối phụ mẫu một mình liền đem người ngoài mang về nhà bên. Trong tới quyết định, nàng có thể là còn bởi vậy cùng Kasugano Masao ầm ĩ một trận đây. Leng keng, màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, Sora lại bị thanh âm giật nảy mình. Kém chút đưa di động ném ra ngoài cửa sổ, luống cuống tay chân đưa di động nắm chặt, đóng cửa sổ lại, mới nhảy nằm lên mềm hồ hồ giường, ngón tay đang mở khóa khóa lên xoắn suýt hoạt động mấy lần. Sora mới quyết định mở ra màn hình điện thoại di động, cùng Teruhashi Kokomi nói chuyện phiếm giới diện lên nhiều hơn tin tức mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?